Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565, chương 135. Trận chung kết, toàn quốc giải thi đấu. Tây Tokyo, khu vực trận chung kết Seido Cao Trung xuất chiến Inashiro Industrial thi đấu. Chuẩn bị bắt đầu hai chi đội bóng tuyển thủ. Xếp thành chỉnh tề đội ngũ. Xem ra giống như muốn lên sân giác đấu dũng sĩ. Gào gào gào gào gào. À nha nha gào gào gào nha. Nương theo gào thét. Song phương tuyển thủ. Vọt tới đồng thời. Ở cầu giữa sân tập hợp. Xin mời nhiều chỉ giáo. Xin mời nhiều chỉ giáo. Nửa trước hiệp 1. Trước tiên lên sân phòng thủ chính là Inashiro Industrial. Inashiro tuyển thủ tụ tập ở picture trên gò, cho picture cổ vũ Inashiro starting picture. Đương nhiên là bọn họ Narumiya May khóa này giải thi đấu. Cho đến bây giờ, Narumiya May vẫn không có mất điểm. Thanh thế mạnh kinh khủng cho Narumiya May phối cầu chính là đội bóng đội trưởng. Chủ lực Catcher. Đập thứ tư Harada Masatoshi, 9 vị starting tuyển thủ bên trong. Có 4 vị là đến từ năm thứ 2 tuyển thủ này có thể tính là Inashiro to lớn nhất đặc sắc. Một bên khác, Seido Cao Trung khu nghỉ ngơi hết thảy starting đều ngồi xổm xuống. Nhìn Kataoka, chờ hắn dặn dò ở tỷ số bị dẫn trước. Trừ phi đụng tới rất ngọt cầu. Bằng không tuyệt đối không thể tùy tiện ra tay, không cần phải sợ bị strike out. Quyết định tốt chính mình muốn nhắm vào quỹ tích bóng. Quả đoán tiến công hôm nay nhiệt độ rất cao. Chỉ cần để Narumiya May nhiều ném mấy cầu, nhất định sẽ có tốt đánh cầu. Bay đến, nghe được Kataoka mệnh lệnh, Seido hết thảy tiểu đồng bọn đều gật đầu. Tokyo vương tử Narumiya May muốn công lược người này tuyệt đối không đơn giản. Kataoka huấn luyện viên vào lúc này đã có đánh kéo dài chiến chuẩn bị, chỉ cần công lược Narumiya May. Inahiro thay thế bổ sung picture tuy rằng cũng không sai, nhưng tuyệt đối không ngăn được Seido cường hãn thế tiến công. Ghế phóng viên dựa vào khổng lồ giao thiệp, Fujio cho tranh thủ đến một cái ghế phóng viên vị trí cuộc tranh tài này. Khán giả thực sự quá nhiều, nếu như bọn họ chen ở trong thính phòng, đều rất khó coi đến hoàn chỉnh thi đấu. Fujio tiền bối, Seido muốn làm sao công lược đến hiện đang không có mất điểm Narumiya May? Hẳn là cuộc tranh tài này then chốt chứ? Uwada Akiko hỏi, đúng đấy. Điều kiện đối với song phương tới nói, đều là giống nhau. Seido Sawamura tuyển thủ đến hiện tại cũng không có mất điểm, Seido phải như thế nào công lược Narumiya May? Inashiro phải như thế nào công lược Sawamura bạn học? Cuộc tranh tài này, trước tiên mất điểm một phương, đem rơi vào to lớn bị động, Fujio khẳng định hồi đáp cuộc tranh tài này. Cứ việc là hào môn va chạm, nhưng nhất định sẽ diễn biến thành một hồi picture chiến Tokyo vương tử Narumiya May. Đại ma vương Sawamura Eijun, hai người này picture biểu hiện, đem trực tiếp tả hữu thi đấu tiến trình ở hào môn đấu tranh bên trong. Một mình tuyển thủ, tả hữu thu đấu thắng bại tình huống như thế không phải là không có. Nhưng tuyệt đối không nhiều Narumiya May, Sawamura Eijun, hai người kia thực lực, không nghi ngờ chút nào cũng đã là toàn quốc hàng đầu trình độ. Tiên phong. Shortstop, Kuramochi bạn học, Kuramochi cái thứ nhất, đi tới batter box, Kuramochi, tích cực điểm, cố lên, Kuramochi học trưởng, xem ngươi, nhìn kỹ cầu, khu nghỉ ngơi, Seido Cao Trung các tuyển thủ, gào thét cho Kuramochi cố lên picture trên gò, Narumiya May cao ngẩng cao đầu, cười lạnh nhìn Seido khu nghỉ ngơi. Đánh bóng không phải là ai kêu hoan, ai liền có thể chiếm gôn ngây thơ. Batter box lên, Kuramochi lạnh lùng nhìn Narumiya May. Chờ đánh bóng catcher vị trí. Harada nhìn batter box lên, Kuramochi. trong lòng làm thường quy phân tích Kuramochi là có thể nhanh tay nhanh mắt. Nói cách khác, hắn mặc kệ là đứng tả lượt đánh, vẫn là hữu lượt đánh, cũng có thể đánh bóng Amei là ném trái. So với đứng tả lượt đánh, đứng hữu lượt đánh càng dễ dàng nhìn rõ ràng quỹ tích bóng. Bây giờ Kuramochi không có đứng có thể càng rõ ràng xem bóng đường hữu lượt đánh, mà là đứng càng tới gần gôn một tả lượt đánh hắn muốn cướp gôn. Pitcher trên gò, Narumiya Mei cùng Harada đến ra tương đồng kết luận, người này cướp gôn ý đồ cũng lộ rõ. Vèo, sắc bén ném bóng, thật giống tinh chuẩn đạn đạo, trực tiếp bay về phía góc ngoài để batter box lên. Kuramochi sắc mặt rất phức tạp, này cầu ném thật làm cho người không thoải mái. Rất xảo quyệt, như trai, cũng như bô, hắn trong lúc nhất thời còn thật không biết chính mình có phải là muốn nhắm vào. Trừ phi, tốt vô cùng ngọt cầu, bằng không tuyệt đối không dễ dàng vung chày, không phải sợ chai ao. Có Kataoka cho định tâm hoàn, Kuramochi đương nhiên sẽ không dễ dàng đối với này cầu ra tay như thế xảo quyệt cầu. Vẫn là từ bỏ tốt hơn, đúng. Bóng chày trực tiếp tiến vào Harada găng tay, bố. Này một cầu, lệch khỏi strike zone catcher vị trí. Harada sắc mặt rất phức tạp, Amei ném bóng. Mặc dù là bố, nhưng vị trí rất vi diệu nếu như Kuramochi quyết định chủ ý muốn nhắm vào bàn cướp gôn như vậy không lý do. Đối với này một cầu, thờ ơ không động lòng là còn có cái khác mục đích sao? Seido khu nghỉ ngơi Kataoka huấn luyện viên nhếch miệng lên một tia độ cong rất tốt. Như vậy là tốt rồi. Không dễ dàng đối với xảo quyệt góc viền cầu ra tay bức bách Narumiya Mei ném càng nhiều cầu. Vèo. Đùng. Bô. Bô. Trong chớp mắt, liên tục ba cái bô, Narumiya Mei sắc mặt trở nên cực kỳ quái lạ. Nếu như ngươi nhắm vào ban, liền đánh a. Catcher vị trí Harada quả đoán cho Narumiya Mei đánh ra ám hiệu. Dưới một cầu, ném strike đối phương rất khả năng cũng không phải nhắm vào ban, mà là đang tiêu hao người tỷ số pitcher trên gò. Narumiya Mei khóe miệng vểnh lên, thì ra là như vậy. Seido cao trung vừa bắt đầu liền dự định đánh tiêu hao chiến a. Nếu là như vậy, vậy ta liền không khách khí. Vèo, màu trắng tiểu cầu gào thét mà đến quỹ tích bóng ở giữa batter box lên. Kuramochi sắc mặt trở nên đỏ chót đến rồi. Ngọt cầu nhắm vào bóng thẳng phía dưới, một viên cầu vung chày, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, sau đó ở gôn vị trí cao cao bay lên batter box lên. Kuramochi sắc mặt trở nên trắng bệch, ở giữa chính là bóng thẳng, sao có thể có chuyện đó? Pitcher trên gò, Narumiya Mei cười lạnh, ngươi cho rằng ta sẽ đối với ngươi dùng phốc bô sao? Giết gà yên dùng dao mổ trâu, tên ghê tởm, đánh ra bay cao bị catcher ao, để Kuramochi rất căm tức. Nhưng nhìn thấy Narumiya Mei cái kia ngông cuồng tự đại dáng dấp, Kuramochi càng khó chịu. Trở lại khu nghỉ ngơi Kataoka trùng Kuramochi gật gù, làm ra không sai, đối phương tiết tấu tăng nhanh, catcher vị trí Harada sắc mặt có mấy phần kinh ngạc, ngươi làm gì thế, vừa bắt đầu liền bão táp mạo hiểm a. Pitcher trên gò, Narumiya Mei sắc mặt như thường, không cần bày ra như vậy lo lắng vẻ mặt, ta có chừng mực, nói. Hắn còn cố ý liếc mắt nhìn Seido khu nghỉ ngơi Sawamura, xú tiểu quỷ, ta cùng trước nhưng là vượt xa quá khứ, ngươi cần cẩn thận a. Tiểu tử, Seido khu nghỉ ngơi bên trong, Sawamura khóe miệng nhếch lên đến thú vị, thật biết điều. Narumiya Mei thật sự trở nên mạnh mẽ, không chỉ là tốc độ bóng, tiết tấu, uy lực bóng, can đảm hắn trưởng thành, là toàn phương vị, như vậy vừa vặn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm.